Tu La Vũ Thần, chương 103, kết giới thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng bạc uy áp mang tất cả xuống, ngay cả cây cối che trời cũng là theo đó lắc lư, dưới chân hoa cỏ càng mất trật tự bay tán loạn, khu vực này cũng không có an bình nhuyễn vũ cảnh. Sở Phong cùng Tô Nhu đều cảm thấy giật mình, bởi vì bọn họ đều có thể từ trong khí tức này cảm thụ được, đây là một vị huyền vũ cảnh cao thủ, thậm chí cái loại khí tức này, so với Tô Nhu còn cường hãn hơn. Mà ở dưới uy áp này bao phủ, một vị lão giả từ trong rừng chậm rãi đi ra, đi tới bên cạnh Lãnh Vô Tội. Lão giả mặc quần áo hắc y, thân cao không đầy 5 thóc, diện mạo xấu xí, nhưng trên nét mặt già nua đầy nếp nhăn này, lại tàn ra một cổ tàn nhẫn. Vị lão già này tuổi thực sự quá lớn, bước đi đều là lung lay run rẩy, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống, liền như thế ngã chết, thọ mệnh đã hết rồi, thế nhưng Sở Phong cùng Tô Nhu cũng không dám khinh thường lão, bởi vì lúc này khí tức bao phủ bọn họ, đích thật là đến từ vị lão già này. Lão Tổ, nhìn thấy vị này, Lãnh Vô Tội cung kính thi lễ. Lãnh gia lão tổ, nghĩ không ra ngay cả ngươi đều xuất mã, xem ra Lãnh gia các ngươi, lần này thật quyết tâm, muốn đối phó Sở Phong. Chỉ là ta hơi hiếu kỳ, Sở Phong đến tột cùng làm sao đắc tội với các ngươi, khiến cho các ngươi chí hắn vào chỗ chết. Tô Nhu tự hồ nhận thức vị Lãnh gia lão tổ này. Tội nhi nhà ta chính là niềm hy vọng của Lãnh gia ta, toàn bộ những người ngăn đường hắn, Lãnh gia ta sẽ tận hết sức lực diệt trừ, dù cho Tô Nhu tiểu thư thân phận đặc thù, nhưng Lãnh gia ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lãnh gia lão tổ mỉm cười nói, thế nhưng hắn cười cũng rất là dọa người. Người ý tứ này, là muốn ngay cả ta Tô Nhu, cũng nhất định diệt trừ sao? Tô Nhu lạnh giọng hỏi. Tô Nhu tiểu thư, ngươi cần gì đã biết rõ còn cố hỏi chứ? Lãnh gia lão tổ cười rất là âm hiểm. Hành, cũng phải nhìn ngươi, có hay không bổn sự này. Tô Nhu nắm cánh tay Sở Phong, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà còn không đợi nàng nhích người, uy áp liền bao phủ khu vực này, liền cực lực tăng mạnh, dường như lao lung vô hình, đem hai người vững vàng phong tỏa ở tại nơi này. Huyền Vũ tam trọng, Tô Nhu cảm thấy giật mình, huyền vũ cảnh mỗi kém nhất trọng, đều là một đạo hồng câu vô pháp vượt qua, trừ phi là hạng người thiên phú thật tốt, bằng không căn bản vô pháp chống lại. Đừng thấy Lãnh gia lão tổ này, chỉ so với Tô Nhu cao hơn 2 trọng, nhưng đã khiến Tô Nhu vô pháp chống cự, thậm chí ở trước mặt hắn đã mất đi năng lực chạy trốn. Mà đây chính là chỗ đáng sợ của huyền vũ cảnh, nhất trọng cao hơn nhất trọng, mỗi trọng đều rất khó đột phá, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thanh Châu cảnh nội, huyền vũ cảnh cường giả không ít nhưng không có một vị có thể bước vào thiên vũ cảnh. Tu võ một đường, là vận dụng thiên địa khí tức khai phá cực hạn thân thể tố chất cao thấp tự thân lực lĩnh ngộ mạnh yếu, quyết định đường tu võ dài ngắn. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là càng là tu luyện về phía sau, khí tức càng khó nắm bắt trong tay, thân thể huyền bí cũng là khó có thể mở ra, nhưng lực lượng thu hoạch được cũng là càng thêm cường đại. Tô Nhu tiểu thư, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi xen vào việc của người khác, đáp lại chính là tính mệnh của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh gia lão tổ bắt đầu từng bước một tới gần, nhìn bọn họ đã bị uy áp của mình, phong bế lại hành động Tô Nhu cùng Sở Phong, trên mặt tươi cười càng phát ra nồng nặc, giống như là đang nhìn hai con kiến trong lòng bàn tay, chỉ cần lão hơi chút động ngón tay, là có thể đem hai người đơn giản nghiền chết. Lãnh lão đầu, ngươi dám đối ta xuất thủ, nếu là bị cha ta biết, nhất định sẽ diệt Lãnh gia ngươi. Thấy thế, Tô Nhu cũng là luống cuống, lão gia hỏa này thực lực không phải chuyện đùa, năng lực của nàng xác thực đã không thể phản kháng. Mà Sở Phong, ngay cả năng lực dãy giụa cũng không có, Lãnh gia lão tổ này quá mạnh mẽ, nếu không phải lúc này Tô Nhu đang lấy khí tức của nàng, bảo hộ Sở Phong, sợ rằng chỉ cần uy áp của Lãnh gia lão tổ, đều đủ để khiến Sở Phong hít thở không thông. Không cần ngươi nói ta cũng biết, để phụ thân ngươi biết việc này, Lãnh gia ta sẽ đối mặt tình cảnh thế nào, bất quá đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngươi là bị ta giết chết. Lãnh gia lão tổ chậm rãi giơ thủ trưởng lên, một cổ huyền lực năng lượng đáng sợ tụ tập đang ở bàn tay ngưng tụ. Người thế nào có thể biết phụ thân Tô Nhu sẽ không biết việc này. Nhưng đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm tại trong rừng vang lên. Giọng nói phi thường quỷ dị, cũng không phải là đến từ một điểm, mà là truyền từ 4 phương 8 hướng, rõ ràng không biết chỗ nào vang tới, nhưng lại chấn động tâm phách con người, phảng phất cái thanh âm này, là tự đáy lòng truyền ra vậy. Là ai? Cái thanh âm này, lại làm Lãnh gia lão tổ cùng Lãnh Vô Tội sợ hãi, bởi vì chỉ cần nghe thanh âm như thế, bọn họ cũng có thể nhận ra, vị lão giả này tất nhiên là một vị tu võ cao thủ. Ông, cảm giác không đúng, Lãnh Vô Tội vội vàng đem tinh thần lực khuếch tán ra, muốn dò xét phương vị người kia. Ô a, nhưng hắn vừa vận dụng tinh thần lực, hắn liền kêu thảm một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mình, liền. Phốc thông. một tiếng, quỳ xuống. Tội nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, khiến cho Lãnh Gia lão tổ sợ hãi, thân hình liền tung về hướng bên cạnh Lãnh Vô Tội, đem hắn nâng đứng lên. Mà Lãnh Vô Tội lúc này, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trừng trắng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, đôi môi run run, thấp giọng nói. Là một vị giới linh sư. Cái gì? Nghe nói thế, Lãnh Gia lão tổ này cũng là sắc mặt đại biến, giới linh sư. Đây đều là nhân vật phi thường cao minh, thế nào gặp phải ở chỗ này? Lão tổ, chạy mau. Nhưng đúng lúc này, Lãnh Vô Tội cũng đột nhiên nghĩ tới một người, vội vàng cả tiếng la lên. Mà thấy dáng dấp Lãnh Vô Tội kinh khủng, Lãnh Gia lão tổ đã không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy Lãnh Vô Tội liền muốn chạy trốn. Phanh, ô oa, nhưng vừa chạy ra hai bước, Lãnh Gia lão tổ cư nhiên kêu thảm một tiếng, bắn ngược trở về, phảng phất như đụng vào trên tường vậy. Ông, mà đúng lúc này, Sở Phong mấy người cũng là kinh ngạc phát hiện, nơi trước đây Lãnh Gia lão tổ bắn trở về, cư nhiên thực sự hiện ra một cái bức tường bán trong suốt, đồng thời bức tường này đang khuếch tán, rất nhanh liền đem hai vị Lãnh Gia phong tại trong đó. Hay à, Lãnh Gia lão tổ đứng dậy, đưa tay một quyền, hướng bức tường bán trong suốt oanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng một quyền này không phải chuyện đùa, không chỉ có ngưng tụ huyền lực mà là một loại vũ kỹ, đã có thể công kích như vậy, oanh tại nơi đó nhìn như một miếng băng mỏng giòn, cư nhiên chỉ là phát ra một tiếng nổ, nhưng không thể lay động bức tường này một chút, ngay cả một đạo liệt ngân cũng không có đánh ra, trái lại thấy nắm tay Lãnh Gia lão tổ, không ngờ là tiên huyết chảy ròng, đã bị thương nặng. Đây là cái quỷ gì vậy? Lãnh Gia lão tổ nóng này, bức tường bán trong suốt từ đầu đến dưới chân bốn phương tám hướng, đưa hai người hắn phong tỏa ở trong đó, đồng thời lúc này đang co rút lại, nếu là như thế này tiếp tục, hai người hắn nhất định phải bị tươi sống bạo thể mà chết. Nghĩ đến đây, Lãnh Gia lão tổ lần thứ hai thi triển ra vũ kỹ quá nặng rất cường hãn, một lần trùng kích bức tường thần bí, cường đại lực lượng, có thể khiến dưới chân như động đất vậy, thậm chí dưới chân Sở Phong đều xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Chuyện được copy tại truyện ni. Còn nhưng mà cứ như thế này đem ngoại giới công kích đều quấy lên, nhưng cũng đều là vô pháp lay động bức tường thần bí, thậm chí căn bản vô pháp cải biến, bức tường hướng hai người co rút lại rất nhanh. Mà so với việc Lãnh Gia lão tổ liều mạng chống đối, Lãnh Vô Tội cũng đã mặt xám như cho tàn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thân thể run run, mở miệng nói. Lão tổ, đây là kết giới thuật, cách chương.